Long Phù, chương 1106, cũ mới đều phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ảo thuật sư hiện tại từ khi vũ trụ sáp nhập phía sau. Sinh tồn trạng thái cực kỳ ác liệt. Ảo thuật uy lực nhỏ rất nhiều. Còn cũng bị người vồ lấy làm nô lệ. Ngoài ra, khắp nơi đều ở đuổi giết chúng ta ảo thuật sư. Hy vọng những người này không biết phát hiện ta. Cái này ngày phương quốc người. Cái kia ngày phương thiếu chủ rất có thể là thân hoài đại khí số tồn tại. Không ngừng mà bắt lấy ảo thuật sư. Tựa hồ muốn ngưng tụ một món pháp bảo. Đáng ghét. Cái này gọi là đường xuyên ảo thuật sư dùng thuật ẩn thân trốn ở trong bụi cây rậm rạp. Không nhúc nhích. Không dám có bất kỳ động tác. Sợ bị phát hiện. Nếu là lúc trước. Hắn ảo thuật uy lực thì bây giờ mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Những kẻ địch này căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là bây giờ sức mạnh của hắn bị áp chế được cực kỳ lợi hại. So với hắn nhỏ yếu rất nhiều người đều khó có thể chiến thắng. Đây là ảo thuật tận thế. Tâm linh gông xiềng, nhưng đường xuyên tuyệt đối không cam lòng. Chúng ta ảo thuật sư cải thiên hoán địa. Không sợ bất kỳ, các thần đều là của chúng ta nô lệ. Thiên địa cũng là con gái của chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng tất cả sức mạnh. Của chúng ta tất cả sức mạnh đều là khởi nguồn ở nội tâm của chính mình. Chỉ cần nội tâm bất diệt, chúng ta liền là vô địch. Cho dù là bất kỳ khó khăn đều là tạm thời. Càng là khó khăn, làm ảo thuật sư đường xuyên càng là ý chí kiên định. Không thể gãy hủy. Những ảo thuật sư này, ở bên trong thế giới là thuộc về tuyệt đối dị đoan. Bất quá đối với chúng ta có rất nhiều tác dụng. Chúng ta nắm lấy ảo thuật sư, có thể làm nô lệ, để cho bọn họ chế tạo các loại pháp bảo. Mà tội nghiệp đều là bọn hắn đến gánh chịu. Đúng là cũng không tệ lắm. Thiếu chủ để cho chúng ta nắm lấy 9.000 tỷ ảo thuật sư. Nắm ảo thuật sư cái kia chút linh hồn luyện chế thành một đạo phù lục. Này phù lục liền có thể lấy xúc động thế giới cũ tất cả ý chí. Thu được thế giới cũ vô thượng yêu ái. Vào lúc ấy, liền có thể lấy thống nhất toàn bộ thế giới cũ. Thành vì là bá chủ thực sự. Một cái đeo mặt nạ người nói. Những chuyện này quá mức xa xôi. Chúng ta căn bản không cách nào với tới. Việc cấp bách. Chúng ta là theo đuổi giết cái này gọi là đường xuyên ảo thuật sư. Cái này người thật giống như con chuột. Chui tới chui lui. Nếu như lần này để cho ta tới bắt hắn lại. Để hắn muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Lại một cái người đeo mặt nạ nói. Có thể. Bất quá hắn hiện tại nhất định là ẩn thân ở đây. Ta ngược lại thật ra có thủ đoạn để hắn hiện ra. Lại một cái người đeo mặt nạ lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này bốc lên giữa không trung, rồi vẩy ra ánh sáng màu bạc, đem tất cả mọi thứ đều bao phủ lại. Sau đó bắt đầu rồi tuần tra. Nguyên khí nổ tung, đường xuyên thuật ẩn thân đầu tiên là bị phá rơi. Rất nhiều người nháy mắt quay chung quanh lại đây. Đường xuyên, bó tay chịu trói. Mấy cái người đeo mặt nạ cười như điên. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn. Vậy chúng ta chỉ có đem ngươi giết chết. Đem hồn phách của ngươi mang về. Ha ha ha. Chúng ta ảo thuật sư tử vong phía sau. Liền triệt để quy về hư vô. Không thể có hồn phách. Tâm linh của chúng ta là vĩ đại. Là không bị trói buộc. Các ngươi này chút gà đất chó sành. Sớm muộn sẽ biến thành hạ tiện nhất. Thấp kém nhất si giúp tồn tại. Đường xuyên cao quý đầu lâu vĩnh cửu không hạ thấp đến. Vậy thì giết. Những người đeo mặt nạ này đột nhiên ra tay. Vô số sát chiêu oanh kích lại đây. Trong nháy mắt. Đường xuyên thân thể cơ hồ là chia năm xẻ bảy. Liền muốn. Thân tử đạo tiêu. Ta không cam lòng. Ta không tin. Chúng ta ảo thuật sư là nhân vật vĩ đại. Đường xuyên sâu trong nội tâm tràn ra to lớn không cam lòng. Hắn không có cừu hận. Chẳng qua là cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Ầm ầm, bên trong đất trời, vô số hàm nghĩa lại bay xuống. ở đường xuyên trong thân thể. Bắt đầu rồi nào đó loại kịch liệt biến hóa. Răng rắc, hắn bị phong tỏa tâm linh lại bắt đầu vỡ tan. Ở trong chớp mắt, đường xuyên tựa hồ là cảm thấy một cái vĩ đại thế giới. Cái kia vĩ đại thế giới vô cùng sự bao la, là tất cả ảo thuật sư trong lòng lý tưởng quốc gia. Đây là tân thế giới. Đường xuyên vào đúng lúc này, lệ nóng doanh tròng. Hắn cảm thấy được tâm linh của chính mình gông xiềng bị đánh mở. Ở cảm ứng được tân thế giới chớp mắt, thế giới cũ tất cả phong tỏa cũng đã mất đi hiệu quả. Tâm linh của hắn lực lượng không chỉ khôi phục lại đạt đến lúc trước ảo thuật đế quốc thời điểm. Hơn nữa còn muốn càng mạnh mẽ hơn cùng nhiệt liệt. Ảo thuật, bảo vệ, ở trên người hắn, ảo thuật sức mạnh cùng hào quang liên tục lấp lóe. Tạo thành một cái lồng phòng hộ. Cái lồng bảo hộ này không chỉ ngăn cản hết thảy công kích. Hơn nữa còn hấp thu những công kích kia sức mạnh. Làm cho lồng phòng hộ sức mạnh càng ngày càng mạnh. Ảo thuật, phong ấn, ảo thuật, hấp thu. Tất cả ảo thuật như nước thủy triều nước mãnh liệt phun ra. Đem tất cả mọi người toàn bộ phong ấn lại. Những người này ở loại trình độ này ảo thuật trước mặt. Bất kỳ lực lượng nào cũng hóa thành hư vô, cơ hồ là không hề có một chút hoàn thủ cơ hội. Sau đó, những người này sức mạnh đều bị hấp thu sạch sành sanh. Bọn họ đã biến thành người bình thường. Phốc phốc phốc, này chút mang theo ác ma mặt nạ người toàn bộ đều biến thành người bình thường. Sau đó đều sụi lơ trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bọn họ ác ma mặt nạ cũng đều hòa tan. Hiển hiện ra thần sắc kinh khủng. Các ngươi tất cả mọi thứ đều bị ta cướp đoạt. Đường xuyên nói, ta đã tìm hiểu tân thế giới bí mật. Loại bí mật này đem thế giới cũ ràng buộc đều phá vỡ. Ta bây giờ ảo thuật tất cả sức mạnh toàn bộ đều kích phát ra. Hơn nữa uy lực tiến thêm một bước. Nếu như các ngươi tiếp theo ta, cải tà quy chính, ta có thể vì các ngươi kích phát sức mạnh của tâm linh. Làm cho các ngươi cũng thay đổi thành ảo thuật sư. Sau đó đem tất cả sức mạnh đều trả lại cho các ngươi. Chúng ta mong muốn thần phục. Mấy người đàn ông đều sợ hãi đạt tới cực điểm. Đã như vậy, ta liền không giết các ngươi. Bằng không đem toàn bộ các ngươi đều hủy diệt. Đường xuyên trong nháy mắt. Từng luồng ảo thuật sức mạnh thâm nhập vào những người này trong cơ thể. Những người này ngay lập tức sẽ kích phát rồi tâm linh lực lượng. Nói cách khác, những người này đều được ảo thuật sư. Các ngươi một khi trở thành ảo thuật sư, cũng đã vì là thế giới cũ bất dung. Chỉ có khăng khăng một mực tiếp theo ta, đồng thời thành lập ảo thuật đế quốc vinh quang. Đương nhiên, các ngươi hiện tại thôi thúc ảo thuật, vẫn là cũng bị thế giới cũ áp chế. Duy nhất không bị thế giới cũ áp chế phương pháp. Chính là câu thông tân thế giới. Ý niệm cùng tân thế giới liên hệ với nhau. Chiếm được tân thế giới sức mạnh. Mới có thể triệt để nát tan thế giới cũ áp chế. Đường xuyên nói. Ảo thuật. Không gian. Trong khi nói chuyện. Đường xuyên ảo thuật gợn sóng biến thành không gian. Đem những này người đều bao lại. Sau đó biến mất. Có ý tứ. Có ý tứ. Vào lúc này. Ở một tòa thành phố khổng lồ bên trong, phủ thành chủ, có một công tử ca lắc cây quạt, xuất hiện trước mặt thủy kính. Nước trong gương hiển hiện ra vừa mới phát sinh tất cả. Hắn chính là ngày phương nước thiếu chủ, cũng là thực tế khống chế người. Ở bề ngoài ngày phương quốc ti rằng còn có hoàng đế. Có thể thuộc hạ thần tử đều nghe hắn. Người hoàng đế kia bất quá là con rối mà thôi. Hắn gọi là, rõ ngày phương, toàn bộ đế quốc cũng là lấy tên của hắn đến mệnh danh. Không nghĩ tới, người ảo thuật sư này lại tâm linh trao đổi tân thế giới. Vỡ vụn thế giới cũ gông xiềng. Cứ như vậy, giá trị liền to lớn. Rõ ngày phương tựa hồ thấy được bảo tàng khổng lồ. Ảo thuật sư thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh. Đối với ở toàn bộ thế giới cũ tới nói. Chính là dị đoan, ta mỗi luyện hóa một cái, cũng có thể thu được thế giới cũ tưởng thường. Do đó thật nhanh tăng lên chính mình tu vi. Cái này có thể câu thông tân thế giới lực lượng ảo thuật sư. Nắm lấy hiến tế phía sau. Ta đối với thế giới cũ cống hiến cực kỳ to lớn. Thậm chí có thể thu được thế giới cũ bản nguyên gia trì. Đến vào lúc ấy, thậm chí thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới cũng không phải là không thể. Hắn thân thể hơi động, cũng đã thúc giục nào đó loại to lớn thiên đạo pháp tắc. Truy đuổi đi, rõ ngày phương đã trở thành thiên đạo cảnh giới cao thủ. Hơn nữa còn là thiên đạo đỉnh cao. Hắn ở cũ bên trong thế giới, cũng là thuộc về bá chủ người giống vậy vật. Không nghĩ tới ta gieo xuống tới thực vật lại lái ra đóa hoa. Cổ Trần Sa cũng phát hiện lại có ảo thuật sư có thể có được tân thế giới bản nguyên ưu ái. Cái kia gọi là đường xuyên ảo thuật sư. Tân thế giới mặc dù là Cổ Trần Sa sáng lập, có thể theo bên trong sinh linh càng ngày càng nhiều. Mỗi cái sinh linh đều kích phát lực lượng tâm linh của bản thân đến sáng lập trong thiên địa tất cả. Liền dẫn đến tân thế giới cũng không phải tuyệt đối khống chế ở Cổ Trần Sa trong tay. Thay lời khác tới nói chính là đây cùng lắm từ cha mẹ. Bất quá Cổ Trần Sa cũng không hy vọng triệt để khống chế tân thế giới. Bởi vì tân thế giới đối với hắn mà nói, càng là cởi mở, càng là có ý chí của chính mình càng tốt. Nếu như hắn vẫn nắm ở trong tay mình, trái lại đối với tân thế giới không có ích lợi gì. Tân thế giới tự mình trưởng thành, sẽ sản sinh rất khó lường mấy. Đây đều là nghiên cứu của hắn đối tượng. Hết thảy tất cả, đối với Cổ Trần Sa tới nói, đều là vật thí nghiệm. Đường xuyên lại chiếm được tân thế giới ý chí thừa nhận. Vậy thì tương đương với là hắn cũng đang chọn chủ giác. Tân thế giới ý chí của chính mình cũng thức tình, cũng có ý nghĩ của chính mình, cũng không nguyện ý Cổ Trần Sa áp bức ở trên đầu hắn. Giống như một người thiếu niên hoàng đế, đầu trên còn có một quá hoàng thượng, thiếu niên kia hoàng đế tự nhiên là sâu trong nội tâm rất khó chịu. Muốn quá hoàng thượng chết sớm một chút, tân thế giới ý chí cũng tựa hồ sinh ra loại ý nghĩ này. Giống như năm đó Cổ Trần Sa sáng lập ảo thuật thế giới. Nhưng ảo thuật thế giới thiên đạo căn bản đối với Cổ Trần Sa không có bất kỳ hảo cảm. Không ngừng mà chọn lựa ra chủ giác. Muốn giết chết Cổ Trần Sa. Hắn đầu tiên là chọn lựa thái địch Lâm Vũ. Lại chọn lựa Lâm Tiểu Phàm. Hiện tại tân thế giới ý chí cũng đang chọn chủ giác. Này đường xuyên chính là một cái trong số đó. Thế giới cũng đang chọn chủ giác. Ta sáng lập tân thế giới cũng đang chọn chủ giác. Tựa hồ đem ta loại bỏ ra ngoài. Cổ Trần Sa thấy buồn cười. Xem ra thế giới cũ đoàn kia bản nguyên nói thật hay. Ta cũng không phải chủ giác. Tân thế giới thậm chí cũng không muốn ta người sáng lập này vẫn cưỡi ở trên đầu nó. Bất quá tân thế giới bản nguyên vẫn hay là hại sợ ta. Không dám ở mới bên trong thế giới chọn chủ giác, mà ở cũ bên trong thế giới chọn. Chiêu thức ấy đúng là cực kỳ xảo diệu. Trần Sa, làm sao vậy? Vào lúc này, Cổ Trần Sa bên người nhiều đi ra một người. Là Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt đã sớm luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Hiện tại tu luyện càng ngày càng thâm hậu. Nàng cũng tiến nhập cũ bên trong thế giới. Tìm kiếm một ít cơ hội. Chờ đợi quyết chiến cuối cùng cùng sau cùng đại kiếp đến. Ngươi có phải là cảm giác được cái gì? Cổ Trần Sa hỏi Lâu Bái Nguyệt. Đúng, ta cảm giác được mới vừa rồi trong chớp mắt này. Tựa hồ chúng ta tân thế giới bản nguyên ý chí đối với ta sinh ra một loại kiêng kỵ tâm tình. Loại tâm tình này hết sức không đúng. Ta sợ là ảo giác. Nhưng đã tu vi của ta bây giờ. Đã suy tính ra một ít gì? Lâu Bái Nguyệt cau mày nói, cách chương.